Vương Di Ngô vừa nhìn thấy Khương Vọng hiện thân, lập tức từ khung đỉnh nhảy xuống, một quyền hạ xuống. Trực tiếp lấy thần hồn trạng thái, tại Thông Thiên Cung bên trong thi triển ra vô ngã sát quyền. Thần hồn hoa hải cơ hồ là lập tức bị đánh bạo. Nhưng trước đây, Khương Vọng đã rời khỏi. Đại Tề quân thần đệ tử, quả nhiên không có ngắn bản. Cho dù là thần hồn phương diện, cũng có đầy đủ phòng hộ năng lực. Khương Vọng vừa thấy Vương Di Ngô kia tư thế, liền biết khó khăn lấy tại người kia. Sân nhà, thắng được thần hồn chiến đấu, may mà hắn vốn cũng chỉ tính toán trò cũ làm lại, chỉ trệ người kia chốc lát mà thôi, không có ký thác càng nhiều mong đợi. Thần hồn hoàn toàn trở về nhục thân, mang cho hắn một loại hoàn toàn tràn đầy cảm. Có lẽ là thần hồn phương diện giao phong, khiến nhận thức càng sâu khắc, có lẽ là cùng Vương Di Ngô bậc này cường giả giao chiến, khiến ý chí càng sắc bén. Khương Vọng chẳng bao giờ như thế rõ ràng cảm thụ được sự cường đại của mình. Bát Âm Diễm Tước cùng Diễm Tước Hàm Hoa vẫn đang tiếp tục, mà Vương Di Ngô cũng kịp thời trở về, tiếp tục lấy lúc trước đột phá. Mà Khương Vọng không nói một lời, tung kiếm đi phía trước. Một kiếm đâm thẳng như tịch nhật rơi xuống. Lão tướng chỉ mộ chi kiếm. Vương Di Ngô vừa mới phá vỡ tầng tầng lớp lớp Diễm Tước, liền gặp phải này kiếm. Hắn không có chút nào chần chờ, vẫn lấy vô ngã sát quyền trực tiếp đúng hướng. Một quyền oanh ra, vô ngã sau đó vô địch, đụng vào kia một vòng tịch dương. Tại bạo liệt quang diễm bên trong, trường tương tư thân kiếm vượt qua gãy, tiêu sái bôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa trong lúc đó tách ra một điều vượt qua tuyến. Chém bất tận yêu hận, đạo bất tận phong lưu. Danh sĩ lão đảo chi kiếm. Vương Di Ngô trả lời vẫn chưa thay đổi, quyền này đã ra, không thắng không trở về. Tại đây cái trong nháy mắt, hắn ở đây điều. Vượt qua tuyến. Trên rơi đập ước chừng 1.300 quyền, muốn đem phong lưu đều đánh tan. Phong lưu, quả thực tản đi rồi. Khương Vọng cầm kiếm, người tựa như phiêu bình, tựa như tại Vương Di Ngô dưới nắm tay bất lực. Phiêu linh, không có suy tư, không có dự tính, tất cả một cách tự nhiên phát sinh rồi. Kiếm khí xung thiên mà lên, mỗi một viên đạo nguyên đều điên cuồng chuyển rời. Đây là nổi lên rất nhiều ngày đêm, lại lần đầu chân chính thực hiện một kiếm. Đây là nhân đạo chi kiếm thức thứ ba. Vô luận lão tướng chỉ mộ, lại hoặc danh sĩ lão đảo, đều là thân bất do kỷ. Tựa như lúc này, hắn tại Vương Di Ngô quyền thế xuống như rơi lá nhẹ rơi. Nhân đạo lúc trước phía trước hai thức đều là xem người, mà này kiếm thứ ba, là do vẻ ngoài bên trong, do người xem mình quá trình. Không chỉ là lão tướng chỉ mộ kỷ thừa, cũng không chỉ là danh sĩ lão đảo Hứa Phóng. Xâm hải nguyên giới bên trong, Thanh Thất thụ kháng cự truyền thống, đối mặt Yến Kiêu lại lấy chết tương bác. Phù lục bên trong, Khánh Hòa Kỳ Minh rơi vào U Thiên, kia vừa nhảy, đến cùng phải hay không dãy giụa. Thân bất do kỷ, đang ở hồng trần, thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ, tâm do mình. Tại thất vọng bên trong giấy lên thiết tha, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Khương Vọng tại vô lực phiêu linh bên trong, cầm kiếm của hắn, nhẹ nhàng đi phía trước một đâm. Một kiếm này hoàn toàn quán triệt ý chí của hắn. Không tiếp tục lực, cũng muốn chống lại. Cách chương.